Con rể chiến thần, so tài huy chương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này, ai cũng đồng ý, không có kháng nghị nào. Ba người Phùng Tử Thạc lập tức ngẩng đầu đắc ý, rất nhanh. Dương Hạo Quân đã cầm thiệp mời tới khách sạn. Võ Tiêu thấy anh đang định nói, không ngờ ba người Phùng Tử Thạc lại tiến lên. Lão Dương, cuối cùng anh cũng đến. Các anh em đợi anh lâu lắm rồi. Ba người Phùng Tử Thạc ôm anh, giả vờ thân mật, giới thiệu với mọi người. Đây là Dương Hạo Quân, hồi trước cùng ban với chúng tôi. Chính là anh ta lấy huân chương đặc biệt đi đấy. Mấy anh đây vẫn nhớ này. Ba người Phùng Tử Thạc cười, ánh mắt lại rất bất mãn. Anh em nghe nói anh đang làm bảo vệ. Hả? Vương Canh Long đập mạnh lên vai cậu. Trong bao nhiêu chiến hữu ở đây, chỉ có cậu là sống tệ nhất. Sao lại thành bảo vệ thế? Này, đáng ít cũng phải là vệ sĩ của công ty. Bảo vệ gì đó chứ? Đúng, bên chúng ta có một nữ chiến hữu, cô ấy đó, Võ Tiêu, làm vệ sĩ. Một năm, lương 300 triệu, mua nhà mua xe, lý tưởng chỉ Võ Tiêu. Võ Tiêu ngại ngùng đứng lên, nhìn Dương Hạo Quân mà cười gượng. Cô cũng không ngờ, những người này lại là chiến hữu của Dương Hạo Quân. Người anh em, cậu làm chiến khu cảnh Bắc chúng ta mất mặt đó. Phùng Tử Thạc cười, Dương Hạo Quân không tiếp lời. Ánh mắt lại rơi vào huy chương chê y bàn. Thầy Dương Hạo Quân nhìn ba người, Phùng Tử Thạc bỗng hơi ngại ngùng. Họ đương nhiên hiểu mấy cái huy chương này là thế nào. Mấy thứ này đáng lẽ ra nên thuộc về Dương Hạo Quân, không có quan hệ gì tới họ hết. Nhưng ba người họ cứng đầu nói. Sao? Hâm mộ à, lúc trước anh đi theo chúng tôi lập công, những huy chương này cũng có một phần của anh, còn lén lút lấy đi hạng nhất của chúng. Tôi không gặp cậu, hóa ra vẫn chỉ là bảo vệ. Chúng tôi có nhiều huy chương như vậy, thiếu một huy chương hạng nhất là hoàn hảo. Rồi, đáng tiếc, những người khác cũng lạnh lùng nói. Đồng chí, anh làm vậy là không đúng. Đều cùng một đội, anh lại giành hạng nhất của người ta thì không thích hợp rồi. Dương Hạo Quân cười mỉa mai nói. Đó, là do tôi lập công có được. Liên quan gì tới bọn họ? Im web chú yên, cách chương.